Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 17, phía dưới Hàn Đàm, góc truyện audio.com. Ở xích diễm quả thiêu đốt nhiệt tinh hoa đánh vào phía dưới. Tô Tử Mặc huyết dịch đã sôi trào. Mỗi một lần hô hấp, cũng có thể phun ra một đạo xích khí lưu màu đỏ. Kim đan chân nhân thọ nguyên cũng bất quá 500 năm. Ngàn năm nở hoa một lần, ngàn năm kết quả linh vật là khái niệm gì? Cổ năng lượng này khổng lồ đậm đà, Tô Tử Mặc căn bản là không có cách chịu đựng. Hắn có thể bằng vào đại hoang thập nhị yêu vương bí điển chống nổi một nén nhang, đã coi như là may mắn. À, Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài. Trong cơ thể cổ năng lượng này không chỗ phát tiết, đưa hắn hành hạ đến đau đến không muốn sống. Oanh, Tô Tử Mặc vận chuyển khí lực toàn thân, bộc phát ra thiếp sơn kháo, nặng nề đụng vào trong sơn động trên vách đá. Hòn đá vỡ nát tan tành, rơi ở trên mặt đất. Oanh, oanh, oanh, Tô Tử Mặc cặp mắt đỏ thẫm, không ngừng đụng trước mặt vách đá, tựa hồ muốn trong cơ thể tất cả lực lượng phát tiết ra ngoài. Mỗi một lần đụng, sơn động cũng đang kịch liệt lay động, cắt đá lã chã mà rơi, tùy thời đều có thể sụp đổ. Một khi sơn động sụp đổ, giống như là một ngọn núi nện xuống tới, nặng đến vạn quân, mạnh đi nữa thân xác cũng sẽ bị ép thành thịt nát. Một người một khỉ đều phải mai táng nơi này. Tô Tử Mặc đã mất lý trí, nhưng linh hầu lại không có. Tô Tử Mặc rõ ràng không sống nổi, cùng nó cũng là không quen không biết. Bình thủy tương phùng, linh hầu nhanh chóng thoát đi nơi đây mới đúng lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng lúc này, linh hầu trong mắt mà lại thoáng qua một chút do dự. Làm sơ chù trừ, linh hầu cũng không có lựa chọn rời đi. Nó đứng ở một bên, thần sắc nóng nảy, không ngừng nháy cặp mắt, mơ hồ đang mong đợi cái gì kỳ tích phát sinh. Oanh long long, nhưng vào lúc này, trên vách đá truyền tới một tiếng vang thật lớn, cả ngọn núi cũng run một cái. Ồ ồ ồ, linh hầu hai mắt tỏa sáng, phát hiện Tô Tử Mặc lần này đụng lại sơn động vách đá đụng nát, ngã vào một chỗ khác sơn động. Động trong có động, linh hầu bước nhanh theo sau. Thứ hai sơn động vô cùng là hẹp tiểu, vị trí chính giữa có một cái đầm nước, khí lạnh tràn ngập, lạnh như băng thấu xương. Còn không có loại này đến gần, linh hầu liền bị đông cứng cả người run lên, vội vàng dừng bước. Đầm nước tản ra khí lạnh cực mạnh, thậm chí có chút kinh khủng. Linh hầu hơi đến gần, lông trên người phát liền tràn lan lên một tầng xương lạnh, dùng mình thấm vào bên trong cơ thể, giống vô số cương châm ở đâm máu thịt. Mà Tô Tử Mặc lúc này cả người nóng bỏng, cảm thụ cỗ này lạnh lẽo thấu xương, chẳng những không có mâu thuẫn, trái lại là từng bước hướng Hàn Đàm đi tới. Hàn khí này quá lớn, bên cạnh người không thể chịu đựng, nhưng ăn lầm xích diễm quả Tô Tử Mặc, trong cơ thể tự như có vô số ngọn lửa cháy mạnh ở thiêu hủy, mà lại vừa vặn cùng khí lạnh tương để biến mất. Tô Tử Mặc trực tiếp nhảy vào Hàn Đàm, giống cháy sạch đỏ thẫm cục sắt bỏ vào nước lạnh, phát ra một trận thử thử tiếng vang, lạnh cùng nhiệt độ cao, băng cùng lửa hai loại hoàn toàn bất đồng tất cả lực lượng ở Tô Tử Mặc trong cơ thể va chạm. Tô Tử Mặc ở Hàn Đàm lên lên xuống xuống, bóng người như ẩn như hiện, sương mù bay lên, hòa hợp lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Linh hầu đứng ở đàng xa nhìn một màn này, mơ hồ đoán, trời xui đất khiến phía dưới, Tô Tử Mặc đã vượt qua kiếp này. Cổ ngữ có nói, vật kịch độc, bảy bước bên trong, nhất định có giải dược. Thế gian vạn vật, tương sanh tương khắc, là vĩnh cửu không đổi quy luật tự nhiên. Sơn động tạo ra xích diễm quả loại này cực đoan linh quả, ở nơi không xa, thì có lạnh vô cùng vật tương sinh làm bạn. Tô Tử Mặc ăn lầm xích diễm quả, bản không thể chịu đựng cỗ này lực lượng khổng lồ, nhưng vô tình phát hiện Hàn Đàm, Mượn khí lạnh mà lại cỗ này thiêu đốt nhiệt tinh hoa chế chủ. Niêm phong ở mỗi một tấc máu thịt. Những thứ này thiêu đốt nhiệt tinh hoa. Lấy tô tử mặc thân thể hôm nay. Còn tiêu hóa không hết. Nhưng niêm phong ở trong người. Cái này liền là một bảo tàng khổng lồ. Mỗi một lần tu luyện. Cũng sẽ luyện hóa trong đó tinh hoa. Cho tới khi xích diễm quả năng lượng toàn bộ hấp thu. Đây đối với tô tử mặc tương lai nâng lên cảnh giới. Có chỗ tốt cực lớn. Từ nhảy vào hàn đàm một khắc. Tô tử mặc đã khôi phục thanh tình. Chẳng được bao lâu. Phát hiện xích diễm quả tất cả lực lượng niêm phong ở trong người. Không có uy hiếp. Tô tử mặc đang muốn nhảy ra hàn đàm. Mà lại trong lòng hơi động. Vừa nơi đây dựng dục xích diễm quả. Cái này hàn đàm kế cận. Có hay không cũng dựng dục linh vật gì trái cây. Hàn đàm nhà sơn động hẹp tiểu. Nhìn một phát là thấy hết. Tô tử mặc không có bất kỳ phát hiện nào. Nếu quả thật như hắn đang lường trước được. Kia khả năng lớn nhất. Hay là tại phía dưới hàn đàm. Tô tử mặc hít sâu khẩu khí. Một cái hụp đầu xuống nước đâm vào hàn đàm. Đầm nước cực độ giá rét. Quỷ dị chính là lại không có đóng băng dấu hiệu. Tô tử mặc càng lặn càng sâu. Tiếp nhận áp lực càng ngày càng lớn. Đầm nước cũng càng phát ra lạnh như băng. Tu luyện đại hoang thập nhị yêu vương bí điển. Tô tử mặc bế khí năng lực cực mạnh. Thậm chí có thể giữ một khắc đồng hồ không cần hô hấp. Nhưng tô tử mặc lặn càng sâu. Trong cơ thể dùng mình liền càng chứa. Tay chân hơi lạnh, huyết dịch vận chuyển trở nên chậm chạp. Cái này hàn đàm sâu không thấy đáy. Tô tử mặc ý thức đến. Tiếp tục nữa du đi xuống. Sợ rằng không loại này nhìn đáy đàm. Hắn thì phải lạnh cóng. Nhưng vào lúc này, ở hàn đàm chỗ sâu trong góc. Đột nhiên thoáng qua một đạo hồng quang. Tô tử mặc ngưng thần nhìn lại. Đầm nước ngăn che tầm mắt. Nhìn không rõ lắm. Mơ hồ nhìn, đáy nước chỗ sâu hoành một tảng đá lớn. Phía trên tựa hồ viết bốn chữ. Vô cùng là mơ hồ. Tô tử mặc hoạt động hai cánh tay. Lại hướng hạ du rồi một khoảng cách. Đã đặt thân thể cực hạn. Tô tử mặc trợn to cặp mắt. Hướng khối cự thạch này nhìn. Lửa, bốn chữ. Tô tử mặc thấy rõ một chữ. Chính là lửa. Những thứ khác ba chữ vẫn mơ hồ. Khí lạnh vào cơ thể. Tô tử mặc cóng đến cả người run rẩy. Nếu như đợi tiếp nữa. Sợ rằng thật nguy hiểm đến tánh mạng. Tô tử mặc không dám tiếp tục ở lại. Tứ chi cùng nhau động. Hướng mặt nước bơi đi. Chỉ chốc lát sau. Tô tử mặc từ hàn đàm bò ra ngoài. Tóc, lông mày bên trên đắp lên một tầng sương lạnh. Môi thâm tím. Sắc mặt tái nhợt, hô, tô tử mặc từng ngụm thở hào hển, đỉnh đầu bốc khói trắng, ỏ ỏ ỏ, cách đó không xa. Linh hầu phát ra một trận tiếng kêu, trợn mắt nhìn mắt khỉ, thần sắc nóng nảy, hướng tô tử mặc đánh động tác tay. Tựa hồ là đang hỏi tô tử mặc như thế nào. Ta không sao, tô tử mặc cười một tiếng, chậm trong chốc lát mới đứng dậy. Rời đi hàn đàm kế cận. Phen này dày vò. Tô tử mặc nhân họa đắc phúc. Không chờ dịch cân quyển sách tu luyện tới tiểu thành. Hơn nữa trong cơ thể còn niêm phong một cỗ năng lượng khổng lồ nguồn. Ý vị này. Cho dù từ nay về sau tô tử mặc không ăn không uống. Cũng tùy thời có thể tu luyện. Máu thịt niêm phong tinh nguyên luyện hóa hấp thu. Tô tử mặc tâm tình thật tốt. Vỗ vuốt mông linh hầu đầu vai. Cười nói. Tử hầu tử. Đa tả. Xùy. Linh hầu cặp mắt nhìn trời. Lỗ mũi hả giận. Hừ một tiếng. Đối với tô tử mặc cảm ơn không cảm kích chút nào. Tô tử mặc thất thanh cả cười. Cái này hầu tử rất là kiêu ngạo. Tô tử mặc đối với tính nết của nó cũng có một ít hiểu. Tô tử mặc tới một bên. Hai chân tách ra đứng. Cùng vai tề chiều rộng, chuẩn bị tu luyện dịch cân quyển sách bên trong huyết viên tam thức. Huyết viên quải ấn, huyết viên hiến quả cùng huyết viên biến. Trước hai thức đều là sát chiếu. Thức thứ ba là nòng cốt. Điệp Nguyệt cảnh cáo Tô Tử Mặc, không đến mạng sống như treo trên sợi tóc, không thể tùy tiện sử dụng huyết viên biến. Ở thung lũng bị thương lang bầy vi đổ, lúc ấy Tô Tử Mặc không có phóng xuất ra thả huyết viên biến. Chính là nhân là dịch cân quyển sách còn không có tiểu thành. Một khi thả ra ngoài, đứt gân rách, máu thịt nổ tung, tại chỗ thì phải bỏ mình. Mãng xà hướng về gân mềm dẻo, mà viên hướng về gân. Trong nhu có cương, trước luyện viên hậu quả. Chính là lớn gân không chịu nổi cương mãnh lực đảo, lôi kéo lay động phía dưới dễ dàng đứt đoạn, hoàn toàn biến thành phế nhân. Đây cũng chính là vì sao phải trước luyện mãng, sau đó luyện viên. Tô Tử Mặc làm sơ điều tức, thân hình vọt một cái, quyền trái che ngực, hữu quyền vung mạnh mở, ở giữa không trung vạch qua một đường cong tròn, đối diện nện xuống, huyết viên quải ấn. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc thu quyền, khuất tất co lại người, giống một chỉ linh xảo hầu tử, một gối tựa như quỳ không phải là quỳ, song trưởng khép lại, giống như là nâng một trái. Hướng lên bầy dơ, huyết viên hiến quả, cái này hai kiểu, vô luận là tên chữ vẫn là tư thế, cũng không giống là sát chiếu. Tô Tử Mặc trăm mối không cách giải, luôn cảm giác mình diễn luyện tựa hồ thiếu chút gì. Cạc cạc cạc ự, xê, nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền tới một trận tiếng cười không chút kiêng kỵ. Tô Tử Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia linh hầu ngã tại mặt đất. Chỉ Tô Tử Mặc tuét miệng cười to, trong mắt tràn đầy đùa cợt vẻ khinh miệt, còn kém mặt trên viết, ngu xuẩn, các loại chữ, lại bị cái này tử hầu tử khinh bỉ nhìn. Tô Tử Mặc ngang nó một cái, nói, ngươi lại nổi cơn gì? Linh hầu dừng lại cười nhạo, nhảy lên một cái, đột nhiên sải bước xông về Tô Tử Mặc, tay trái che ngực, tay phải nắm quyền. Ở giữa không trung vạch qua một đường cong tròn, vỗ đầu tới, hà, Tô Tử Mặc thần sắc đại biến, linh hầu đánh ra một quyền này, hoàn toàn chính là huyết viên quải ấn cái giá, giống nhau như đúc, thậm chí so với hắn đánh ra còn ác hơn, còn phải mãnh liệt, hùng khí lộ ra, khí thế lang nhân. Tô Tử Mặc trước còn không hiểu, huyết viên quải ấn bên trong, ấn. Giải thích thế nào, hôm nay nhìn linh hầu một quyền này nện xuống tới, mới bừng tỉnh đại ngộ, linh hầu nắm đấm nắm chặt, màu xanh đen gân bại lộ nhô ra, tạo ra máu thịt, nắm đấm tròn trịa bành trướng một vòng, tựa như một tòa đại ấn, ầm ầm rơi xuống, không khí ở một quyền này phía dưới, cũng phát ra một tiếng nổ vang, thì ra là như vậy, dịch cân sau đó. Lợi dụng gân tất cả lực lượng, để cho da thịt căng thẳng, gân cùng thịt cầu kết chung một chỗ, lấy quyền là ấn, đây mới là huyết viên quải ấn chỗ tinh túy, nắm đấm của người nện xuống tới, có thể bao lớn tất cả lực lượng, bao lớn khí thế, đổi thành một tòa đại ấn đổ ập xuống nện xuống tới. Vậy là cái gì hiệu quả? Tô Tử Mặc cùng linh hầu dùng giống vậy nhất thức. Mà lại hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng hai loại cảnh giới. Bộc phát ra sự khác biệt một trời một vực tất cả lực lượng đánh vào. Cách chương.